Tiên Ma Đồng Tu, chương 2822, Khắc Trận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nắm lỗ mũi bắt đầu quét dọn lão đại nôn, phía ngoài tiểu thất cùng quỷ nha đầu vẫn còn ở đánh nhau. Hơn nữa như vậy một tòa kim quang chói mắt hoàng kim ốc tọa lạc tại ít ai lui tới bên trong trạch núi non dày đặc rừng già trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy tất cả đều là như vậy không hài hòa. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu đánh nhau ở cùng một chỗ, người khác rất khó khuyên can, chỉ có thể các nàng chính mình dừng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đập vào, bỗng nhiên A Hương cùng Vân Khất U phát hiện không đúng, nhìn lại, sau lưng này tòa tục tàng hoàng kim ốc biến mất, chỉ còn lại bị Vân Khất U nhốt tại trong phòng. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trên đất trống, đối với Vô Không Trạc ngẩn người. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, ngươi như thế nào? Ngươi Vân Hải Lư đâu này? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn mình tay trái trên cổ tay Vô Không Trạc ngẩng đầu lên nói. Thật thu vào đi, Vân Khất U nói, cái gì, người đem Vân Hải Lư thu vào Vô Không Trạc, người làm sao bây giờ đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tưởng giải thích quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thất cùng quỷ nha đầu đánh lẫn nhau tình cảnh cực kỳ nóng nảy, hai cái nha đầu cũng đã biến thành quần áo không chỉnh tề, tiểu thất váy còn bị kéo xuống nhất đại khối, lộ ra hơn phân nửa đầu chân dài. Chứng kiến tình cảnh này, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn có tâm tư hướng Vân Khất U giải thích. A Hát chừng mắt to hạt châu mãnh liệt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, ai, trò hay không nhìn được. Diệp Tiểu Xuyên cái này đầu ra xúc ở một bên không có hảo ý chằm chằm vào, hai cái cô nương lập tức đừng đánh, miễn cho tiện nghi Diệp Tiểu Xuyên cặp khi ánh mắt gian tà. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thấy không đùa giỡn hãy nhìn, liền đem Vân Hải Lư lại từ Vô Không Trạc trong dắt đi ra, bắt đầu bố trí tu sửa pháp trận. Hắn bây giờ là càng ngày càng bội phục lão đại, tại không gian phương diện tạo nghệ, địa tạng vương đoán chừng đều so ra kém hắn, nói có thể đem cực lớn Vân Hải Lư thu vào Vô Không Trạc liền thật có thể thu vào đi. Lão đại đắc ý nói, đây coi là cái gì A Hát, chẳng qua là đem Vô Không Trạc tiến vào khẩu thông đạo dùng tinh thần lực banh ra một ít mà thôi, chuyện nhỏ. Ta còn có thể dạy ngươi như thế nào không thích hợp pháp bảo có thể thúc giục chỗ này phá phòng, khiến nó biến thành cùng tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy phi hành ma thảm một dạng phi hành pháp khí. Diệp Tiểu Xuyên vừa khắc hào một cái nhẹ nhàng pháp trận, nghe được lão đại nói cũng không khắc trận, hấp tấp đã chạy tới, vui mừng nói. Thật sự, vậy ngươi nhanh dạy ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Gian phòng này phi hành phòng quá đơn điệu, hơn nữa phi hành còn phải dựa vào Vô Phong cùng Thanh Minh song kiếm lôi kéo, thật sự là bất tiện. Nếu như có thể đem phi hành phòng luyện chế thành có thể dùng chính mình niệm lực trực tiếp thúc giục phi hành pháp khí, vậy thoải mái méo mó. Không chỉ có sử dụng đến thuận tiện nhiều, đến lúc đó chính mình còn có thể phía trước phía sau tả hữu đóng dấu chồng mấy gian, hình thành một bộ khu nhà cấp cao tứ hợp viện, tưởng ở bao nhiêu người liền ở bao nhiêu người, gặp lại gió thổi trời mưa thì khí trời, cũng không trở thành mười mấy cái không có tiền mua nhà nghèo kiết xác đều. gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, lách vào tại đây một gian trong nhà gỗ, lão đại nói, muốn học, trước gọi một tiếng đại lão tới nghe một chút. Diệp Tiểu Xuyên là một cái không có tiết tháo chút nào người, lập tức ân cần nói. Người đâu chỉ là đại lão A Hát, quả thực chính là lớn nhất lão. Người nhìn người không chỉ có bộ dáng xoái bỏ đi, cái này tu vi càng là vượt bậc vũ trụ, mà ngay cả thương thiên cũng không phải đối thủ của ngài. Chỗ, anh nợ em một câu yêu thương, dùng ngài là lớn nhất lão. Lão đại thích nhất người khác chụp hắn mã thí tân bốc, lập tức vui mừng thấy nha không thấy mắt nói. Đừng ngừng A Hát, tiếp tục A Hát. Anh nợ em một câu yêu thương, vì học được hôm nay đem Vân Hải Lư biến thành chân chính phi hành pháp khí, Diệp Tiểu Xuyên là triệt để bất cứ giá nào, cái gì không biết xấu hổ mã thí tân bốc từ ngữ đều không chút nào kiêng kỵ phún ra ngoài, cuối cùng liền chính hắn đều cảm giác mình có phải hay không có chút quá vô sỉ. Lão đại sướng rồi, cũng không hẹp hòi, lập tức liền chỉ điểm Diệp Tiểu Xuyên nên làm như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, lập tức như quả cầu da bị xì hơi. Đem phi hành phòng luyện chế thành phi hành pháp bảo, cái này độ khó có thể so sánh đem hắn cất vào Vô Không Trạc lớn hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, người sau chỉ cần lợi dụng tinh thần lực đem Vô Không Trạc xuất nhập cảng banh ra một ít, vô cùng đơn giản, Diệp Tiểu Xuyên không đến một nén nhang liền hoàn thành. Nhưng là muốn luyện chế thành phi hành pháp bảo, đây cũng không phải là gỗ lim có thể làm được. Cần tăng thêm một ít phi thường đặc thù tài liệu, anh nợ em một câu yêu thương. Tài liệu tuy nhiên đặc thù, nhưng đối với Thương Vân Môn mà nói cũng là không coi vào đâu vật hi hãn.